Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671. Chương 1671. Kịch chiến. Ngang, một tiếng long ngâm đáp lại Lương Hán Thân. Một đầu thanh long từ Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong bay ra. Sau đó nháy mắt dung nhập hắn trong thân thể, khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều đang tỏa ra lấy màu xanh thần huy. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Chiết thân hình nhanh chóng vọt tới trước, tốc độ so vừa rồi đối chiến Ngô Vân Vân thời điểm càng nhanh. Trường thương đong đưa, giống như đuôi rồng quét ngang, bá đạo vô biên. Lương Hán Thân con người lập tức rụt lại một hồi, chỉ là trong nháy mắt, nửa giây thời gian cũng chưa tới, hắn liền cảm nhận được uy hiếp, áp vực kinh khủng cuốn tới, để hắn toàn thân lỗ chân lông dựng ngược. A, Lương Hán Thân cũng không lo được cái khác, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, hai tay cầm đao hướng phía trước đột nhiên phách chạm. Một mảnh kim sắc đao mang hung hãn mà ra, giống như muốn đem đại địa chém thành hai đoạn. Oanh, vô cùng kịch liệt oanh minh truyền đến, toàn bộ sân khấu cũng hơi run rẩy một chút. Ở giữa va chạm chỗ thanh kim hai màu khí kình bốn phía loạn xạ, vô cùng chói mắt. Đạp, đạp, đạp, Lương Hán Thân liên tục lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Hơi có chút thở dốc, trên mặt hắn nụ cười kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một vòng rung động còn có vẻ ngoan lệ. Hắn xác thực không nghĩ tới, Bạch Vũ Chiết thế mà còn có như thế kinh khủng sức chiến đấu. Nhưng là hắn cũng không e ngại, vừa rồi hắn quả thật có chút lớn ý. Bạch Vũ Chiết thân hình cũng hơi lui về sau lui, nhìn thực lực của hai bên tựa hồ không sai biệt lắm dáng vẻ. Đương nhiên, cái này hoàn toàn đều là hắn giả vờ. Vừa rồi một kích kia, cũng không có sử xuất toàn lực. Trước mắt hắn còn không muốn đem chính mình chân thực tình huống bộc lộ ra đi. Không phải đối phó Lương Hán Thân, hắn chỗ nào cần dùng cái gì thần khí. Giết, Lương Hán Thân lần nữa gầm lên giận dữ. Tay cầm chiến đao hung hãn xông tới. Hắn phải nhanh chóng đánh bại Bạch Vũ Chiết. Không phải mới vừa rồi bị đối phương đánh lui, để hắn cảm giác thật mất mặt. Bạch Vũ Chiết cũng là lù lù không sợ, tay cầm thanh hồng thương xông đi lên cùng hắn đối chiến. Va chạm kịch liệt, âm thanh không ngừng truyền đến, chiến đấu đánh phi thường kịch liệt. Nhìn song phương thực lực tương xứng, Bạch Vũ Chiết căn bản không có lộ ra bất luận cái gì dấu hiệu thất bại. Dũng mãnh vô song. Liền hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, liền đã để chung quanh quan chiến người trợn mắt hốc mồm. Khiêu chiến thi đấu đã tiến hành đến ngày thứ tư buổi chiều. Một ngày này cũng sắp kết thúc, vô luận là ai, đều suy đoán Bạch Vũ Chiết đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Mà lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài trạng thái xác thực cũng phù hợp mọi người phỏng đoán. Chính mình xưa nay không chủ động khiêu chiến. Phàm là bị thánh khung cảnh khiêu chiến, đều là dứt khoát nhận thua. Có thể ngày thứ tư chiến đấu sắp lúc kết thúc, hắn đột nhiên bộc phát, một chiêu đánh bại thân là thánh khung cảnh Ngô Vân Vân. Mà bây giờ, còn cùng xếp hạng thứ 5 Lương Hán Thân đánh cho tương xứng. Phải biết, Lương Hán Thân thế nhưng là thánh khung cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Có thể nói, khoảng cách tam trọng thiên đã không xa, mà lại, thực lực của hắn cũng muốn so với bình thường cùng cảnh giới võ giả cường đại không ít. Thế mà không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đã tàn phế Bạch Vũ Chiết sao? Nhưng mà, mọi người ý nghĩ y nguyên vẫn là sai lầm. Cũng không phải là Lương Hán Thân trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống Bạch Vũ Chiết, mà là hắn sắp bị Bạch Vũ Chiết cầm xuống. Ngang, ngang, ngang, trên sân khấu, Bạch Vũ Chiết ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm bộc phát, kia kinh khủng tiếng gầm một đợt nối một đợt, tại toàn bộ sân khấu phía trên tàn phá bừa bãi, kia nhàn nhạt màu xanh gợn sóng chung mang theo một tia màu đen.